Người qua đường âm thầm cắn răng, những tay chân này đều là người có hậu trường, càng ngày càng coi trời bằng vung, lại dám bắt người trên phố, nhưng không người nào dám đứng ra nói chuyện. Bỗng nhiên trên phố có tiếng chiêng vang lên, kinh động dòng người, nhao nhao tránh né ra hai bên, những người kia cũng bất chấp nàng, vội vàng né tránh, nhưng không chịu đi xa. Một chiếc kiệu tám người khiêng, chiêng trống mở đường, đang đi tới nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, yêu hậu chỉ có nàng còn đứng ở giữa đường lớn, nghĩ đến chuyện vừa rồi. Ngăn cản cổ kiệu đi đường này, hộ vệ đang muốn xua đuổi. Trong kiệu có âm thanh già nua truyền ra, nói, chậm đã, hà kiệu. Ngay sau đó có một lão già gầy trơ xương đi ra, ôn hòa hỏi, cô nương, ngươi có oan tình gì sao? Là Phùng đại nhân, Phùng thanh thiên, Phùng thừa tướng. Đám người la lên, liền quỳ trên mặt đất, nhìn qua lão già lưng còng kia, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Nàng trả lời, ta tìm người. Phùng thừa tướng sững sờ, dám ngăn cản kiệu của hắn, không ai không phải có oan tình và khiếu nại cần hắn chỉ điểm. Tìm ai? Nàng tên là Tiểu Nguyệt, ta tên là Bạch Tố Trinh. Phùng thừa tướng hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Nàng là gì của ngươi? Bạch Tố Trinh nói, ta từ núi Thanh Thành đến. Nàng là muội muội của ta. Ngươi biết nàng ở đâu không? Nếu như Tiểu Nguyệt thật sự ở đây, nhất định sẽ nhảy dựng lên. Ôi, ngươi bảo ai là muội muội? Ngươi là muội muội của ta. Nhưng nàng không có ở đây, cũng không ai nói với Bạch Tố Trinh lời này. Nghĩ tới đây, nàng cũng bật cười một cái. Không ít người chung quanh lặng lẽ ngẩng đầu lên, bởi vì này dáng tươi cười, phát ngốc một hồi. Phùng thừa tướng do dự một chút, tuy hắn là thừa tướng, nhưng tìm người không phải là việc của hắn. Nhưng cô nương này ngàn dặm xa xôi vào kinh thành tìm muội, dung mạo lại xuất chúng như thế, nếu như ở lại nơi này, chỉ sợ hại nàng. Thấy trong đám người có không ít ánh mắt bất thiện nhìn qua. Ngươi đi theo ta đi, chờ ta sai người tìm giúp ngươi đi tìm. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, dù sao hiện tại cũng không có chỗ đi, cho nên đi bên cạnh cố kiệu kia, trong lòng nghĩ thầm, nhân gian vẫn có người tốt. Đi vào trong phủ thừa tướng, Bạch Tố Trinh nhìn chung quanh, không nghĩ tới, phủ đệ này lại nhỏ như vậy, bên trong thật không ngờ quá rách nát, trong phòng lớn cũng trống rỗng. Lão đại gia, nhà của ngươi quá nghèo a, là thanh quan à? Nàng rất ít xuống núi, nhưng đã nghe Tiểu Nguyệt nói không ít chuyện dưới núi. Phùng thừa tướng nhìn không được cười lên, hắn làm quan đã nhiều năm, được người ta tán dương vì chuyện này. Phùng lão phu nhân đang giúp Phùng thừa tướng cởi quan phục trên người, cũng cười nói, lão đầu tử, cô nương thanh tú này là thế nào vậy? Nghe Phùng thừa tướng giảng thuật một phen, kinh ngạc nói, từ trong núi Thanh Thành tới tìm thân nhân, xa như vậy, phải giúp nàng tìm xem mới được. Phùng thừa tướng thay đổi một thân y phục thường ngu ấy, phía trên có nhiều miếng vá, lại không nghỉ ngơi, mà sai người đi tìm thân nhân giúp nàng, đi vào trong thư phòng xử lý công vụ. Thừa tướng phu nhân lôi kéo tay nàng nói chuyện. Kỳ thật Bạch Tố Trinh muốn nói, không cần làm phiền, Tiểu Nguyệt rất nhanh sẽ tới tìm nàng, mũi của Tiểu Nguyệt rất thính, nhưng loại lời này đương nhiên không thể nói ra. Buổi tối nằm trong phòng, bỗng nhiên nghe ở xa xa có tiếng người. Ngày hôm nay đại hạn, người chết đói ngàn dặm. Bệ hạ không giúp nạn thiên tai, là mê hoặc rồi bị mê hoặc, muốn tu trích tinh đài. Nếu như thế này, nhất định sẽ gây thanh đại họa, ta phải khuyên nhủ mới được. Đây là âm thanh xúc động tức giận của Phùng thừa tướng. Lão đầu tử, chuyện này không có biện pháp nào. Từ khi yêu nhân kia vào trong cung, bệ hạ ngoan ngoãn phục tùng nàng ta. Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng bị đẩy vào trong lãnh cung a. Đây là âm thanh thở dài của Phùng lão phu nhân. Ba, một tiếng, có tiếng vỗ bàn thật mạnh, nói, lão phu cũng chỉ có lấy cái chết can gián. Đại nhân, quốc gia hưng vong, tất cả đều không do ngươi, ngài vạn lần không được nói chữ chết nhẹ nhàng như vậy. Đây là âm thanh van cầu của hộ vệ. Bạch Tố Trinh lặng lặng nghe, bỗng nhiên mở to hai mắt, che miệng lại. Yêu hậu, nàng cũng không ngu dốt, liên tưởng tới những lời của nữ võ thần kia nói. Chẳng lẽ nói là Tiểu Nguyệt? Những lời kế tiếp nàng không có tâm lắng nghe, chỉ cảm thấy trong nội tâm hỗn loạn vô cùng lợi hại. Ngày thứ hai, sau khi triều hội, sắc mặt Phùng thừa tướng trắng xanh trở về trong phủ. Bên cạnh có một tên thái giám cẩn thận bưng theo cái khay, phía trên có mảnh vải vàng, nhưng mơ hồ có thể thấy được trong đó là hình dạng một bầu du ở u, sau lưng là đại đội binh vệ đi theo. Phùng thừa tướng đi tới trước cửa, bỗng nhiên cầm khay, vô lực phất tay với thái giám và hộ vệ phía sau. Trên mặt của tên thái giám không đành lòng, trong binh vệ có người không nhịn được gọi, thừa tướng, đại môn chậm rãi khép kín. Binh vệ cùng thái giám cũng không có y theo pháp lệnh xông vào trong phủ. Phùng thừa tướng gọi người trong phủ đi tới, tiến vào trong thư phòng. Phùng phu nhân vừa thấy cái khay, trong nội tâm dĩ nhiên hiểu rõ. Bạch Tố Trinh nhìn ra xa, thấy người trong phủ đi tới một gian phòng, sau đó cửa phòng đóng chặt, cũng không thấy mở ra nữa. Trong nội tâm Bạch Tố Trinh bất an, rốt cục nhịn không được đẩy cửa phòng ra. Cảnh tượng trong phòng làm cho nàng nhịn không được lui ra phía sau một bước. Có một bầu rượu đã khô cạn. Sử quan có viết lại chuyện này. Thừa tướng can gián chuyện xây Trích Tinh Đài, làm tức giận Long Nhan. Sau đó nghe theo gièm pha, hoàng đế ban thưởng trẫm tử. Thừa tướng cùng phu nhân tận vong, vệ sĩ trong phủ tuẫn tiết chết theo. Rất nhiều binh vệ xông vào trong phủ, liệm thi thể. Cho rằng nàng là người trong phủ. Cũng không có làm khó nàng. Bạch Tố Trinh đi trên đường cái, không cách nào tưởng tượng, người một nhà hôm qua còn thân thiết như vậy, tại sao bỗng nhiên chết đi chứ? Trên đường cái, mỗi người đều cất giấu xúc động, không ít người top 5 top 3 tụ lại cùng một chỗ, thấp giọng bàn luận, có còn âm thầm rơi lệ, nhưng vừa thấy có người lập ức tán đi, tránh người ngoài. Nhưng rất nhiều âm thanh lại truyền vào trong tai của nàng. Đó là tiếng nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ. Hôn quân, yêu hậu, nàng đang định đi tới, lại có mấy người vây quanh nàng lại. Chính là mấy tên hôm qua, hung hăng mắng, đàn bà thối. Ngày hôm qua xem như vận khí ngươi tốt. Trên mặt có khoái ý như sắp sửa thực hiện được công việc. Xem ra cũng không phải tất cả mọi người đều đau xót a. Một chiếc xe loan hoa mỹ chạy bụi mù tung bay, gần trăm kỵ sĩ hộ vệ chạy tới. Cổ kiệu kia không chậm, xa giá cũng không cho đám người khác có thời gian tránh né, cho dù là cái gì ngăn cản trước mặt, đều nhanh chóng nghiền nát chướng ngại vật. Trong khoảng thời gian ngắn, phố xá sầm uất, có gà bay chó chạy, mấy tên tay sai không phản ứng kịp, đã bị kỵ binh vây quanh. Trên xa giá có một thân ảnh nhảy xuống, ôm lấy Bạch Tố Trinh, kinh hỉ nói, tiểu Bạch. Bạch Tố Trinh nhìn dung nhan xa lạ ở trước mặt của mình, nhưng lập tức cảm giác được hương vị trước kia trên người của nàng, nói, Tiểu Nguyệt, thật sự là Tiểu Nguyệt. Sau hương vị quen thuộc chính là vui mừng khi xa cách đã lâu, đám người quỳ trên đất, không người nào dám ngẩng đầu lên. Mấy tên tay chân đã xỉu lơ trên mặt đất, mặt không còn chút máu. Hồ Tâm Nguyệt kéo Bạch Tố Trinh lên xe loan, lại xốc màn che lên, chỉ vào mấy tên tay chân trên mặt đất. Nói, giết cho chó ăn. Vâng, nương nương. Kỵ binh cùng đáp lời. Hơn 10 cán thương sắc bén đâm vào đám người này. Không có bất cứ chống cự gì diễn ra. Máu tươi nhanh chóng rót vào bùn đất. Rất nhiều kỵ sĩ hộ vệ theo xe loan hồi cung. Lưu lại vài tên kỵ sĩ, tìm kiếm bóng dáng của chó. Đây là mệnh lệnh, tuyệt đối không phải vui đùa. Hoàng cung cấm nội. Xa giá thông suốt không trở ngại. Trên đường đi Hồ Tâm Nguyệt hưng phấn giảng thuật chuyện lý thú ở nhân gian. Sớm biết như vậy nên đi du ngoạn thật tốt, nhất định phải cường ngạnh kéo ngươi xuống núi rồi. Hồ Tâm Nguyệt cùng nàng xa cách đã lâu gặp lại, chỉ cảm thấy có những lời không nói hết được, nhưng chưa từng chú ý tới khác thường trên mặt của nàng. Thẳng đến khi tới cung Khiết Hoa Mỹ, lập tức thiết hạ yến hội, cũng chỉ có hai người các nàng. Hồ Tâm Nguyệt cười nói, vốn chúng ta ở dưới chân núi được cho là ăn ngon rồi, nhưng so sánh với những thứ trong kinh thành này, thì thua xa không sánh kịp. Hôm nay chúng ta ăn chính là đại tiệc của nhân gian đấy. Phân phó xuống dưới, cung nhân đi chuẩn bị, cho nên không qua bao lâu, đã có từng khay thức ăn đã đưa lên, toàn là mỹ thực của nhân gian. Trong đó có thải văn linh chi, mắt phượng chân châu, Thiên Tằng Thê Ti, Ngọc Ti điểm hồng. Hồ Tâm Nguyệt gấp một miếng đồ ăn đưa lên miệng của nàng. Cái này gọi là thải văn linh chi, chỉ dùng khối thịt tròn trước chóp mũi dê tạo thành, nếm thử như thế nào? Bạch Tố Trinh nếm một khối, đúng là rất sướng miệng, hơn xa còn ngon hơn xa so với thịt gà vịt nướng từng ăn, nhưng chợt nhớ tới những cảnh tượng nhìn thấy bên đường, bỗng nhiên không cảm thấy ngon nữa, lại nhìn một bàn thải văn linh chi trên bàn, hỏi, một con dê làm sao có nhiều như vậy? Một đầu dê, làm sao có được một bàn thế này? Phải 100 đầu dê đấy. Bạch Tố Trinh kinh ngạc, nói, 100 đầu, thức ăn bày trên bàn, không ngờ có liên quan tới 100 đầu dê a. Hồ Tâm Nguyệt cười nói, đây là đầu bếp nổi danh của nhân gian làm đấy, chỉ dùng bộ phận ngon nhất trên người con dê, những bộ phận tanh nồng khác vứt bỏ hết. Tiện tay giới thiệu, Thiên Tằng Thê Ti chính là khối xương sụn cách cổ con dê ba thốn, Ngọc Ti điểm hồng chính là môi dưới của dê, còn đủ thứ khác, nhiều không kể xiết. Bạch Tố Trinh mở to hai mắt, so sánh với bữa ăn rau dưa trong phủ thừa tướng nàng ăn lúc trước, quả thực là cách biệt. Hồ Tâm Nguyệt thấy Bạch Tố Trinh lâu không động đũa, nói, không hợp khẩu vị sao? Ta cho bọn họ đi làm những món khác nhé, ngươi muốn ăn cái gì? Bạch Tố Trinh có chút trầm trọng nói, Tiểu Nguyệt, ngươi biết không? Bên ngoài có thật nhiều người đều không có cơm ăn, sắp chết đói. Hồ Tâm Nguyệt không đếm xỉa tới uống một hớp rượu, nói, vậy thì thế nào? Chúng ta có ăn chẳng phải được rồi sao? Rốt cuộc Bạch Tố Trinh nhịn không được, bỗng nhiên đứng dậy, hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong nội tâm của nàng. Ngươi biết Phùng Thừa Tướng không? Hắn, buổi sáng hôm nay hắn đã chết, rất nhiều người đều chết, mọi người trên đường đều nói ngươi hại, là thực sao? Nàng có chút lo nghĩ trợn to đôi mắt xinh đẹp, sợ hãi nghe những câu đối đáp của cư dân trong thành với nhau. Hồ Tâm Nguyệt đương nhiên nói, là lão đầu tử này a, luôn nói ta nói bậy, đương nhiên nên giết chết. Hơn nữa hắn luôn muốn giúp nạn thiên tai a, bình loạn a, lãng phí thời gian, chỉ cần hắn chết, có thể nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể đi giao trì. Chẳng lẽ ngươi quen biết hắn? Rốt cục phát giác dị sắc trên mặt của Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh không thể tin được, nói, ngươi, tại sao ngươi biến thành bộ dáng này? Tiểu Nguyệt sớm chiều ở chung với nàng suốt cả ngàn năm không phải như vậy, nhất định là bị này nhân gian làm đổi bại rồi. Hồ Tâm Nguyệt nói, cũng chỉ là mấy tên nhân loại mà thôi, ngươi làm gì nhìn ta như thế? Ánh mắt xa lạ kia làm cho nội tâm của nàng khổ sở. Bỗng nhiên Bạch Tố Trinh tiến lên, giữ chặt tay của Hồ Tâm Nguyệt, đi ra ngoài, nói, ngươi theo ta trở về, chúng ta trở về núi đi. Làm gì thế, ngươi nổi điên à? Hồ Tâm Nguyệt giãy giụa khỏi tay của nàng, nổi giận đùng đùng trừng to mắt nhìn qua Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh nói, ta không muốn ngươi ở chỗ này, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Hồ Tâm Nguyệt cười lạnh nói, đồ ăn này cũng không phải do ta suy nghĩ ra, những cung khuyết này không phải ta làm, lão nhân kia cũng không phải ta muốn giết, người đều vì chính mình, thậm chí giết người cũng không phải ta. Ta biết rõ ngươi đang thương xót những người kia, nhưng ngươi không có nghe thượng tiên nói sao? Đây là vì cứu thêm nhiều người nữa. Ta không có sai. Nước có hôn quân, quốc có loạn thế, cũng có trung thần. Trong trường hợp đó trung thần trung quy không thể cứu người trong thiên hạ, ngược lại là dùng trung tâm tài cán của mình kéo dài hơi tàn cho quốc gia. Thiên hạ dân chúng cũng chịu khổ nhiều hơn một ngày. Hơn nữa trung quy cũng không tránh được chiến loạn xảy ra. Đương nhiên, những người này cũng không sai. Bọn họ chỉ đứng trên lập trường của mình mà làm việc. Khí tiết của bọn họ được thiên cổ khen ngợi a. Nhưng trong góc độ của tiên nhân quan sát thế gian cả ngàn năm, những cảnh tượng nhìn thấy là một thứ khác. Bạch Tố Trinh tức giận, nói, ta không hiểu những đạo lý kia. Nhưng ta biết bây giờ ngươi đang hại người a. Hồ Tâm Nguyệt lại nói, hại người thì thế nào, khi chúng ta còn bé, chẳng lẽ không phải người muốn bắt chúng ta, giết chúng ta, ăn chúng ta, hiện tại ta phải hại cho thống khoái. Rắn ngốc, ngươi đừng nên dối trá giả thanh cao nữa, ta còn không phải vì muốn chúng ta đi giao trì hay sao? Bạch Tố Trinh hô to một tiếng, nói, ta mới không muốn ngươi bởi vì hại người mà đi giao trì, muốn đi thì ngươi tự đi đi. Ngươi nói cái gì? Ta không biết ngươi. Bạch Tố Trinh đáp lễ, nói, ta cũng không biết ngươi. Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Hồ Tâm Nguyệt tức giận toàn thân run rẩy, những vui sướng khi gặp lại đã tan thành bong bóng. Mạnh mẽ lật tung bàn ngọc trước mặt, món ngon mỹ vị vung vẫy trên đất. Ngay sau đó là âm thanh nện vỡ đồ đạc, nương theo đó là các câu, ngu ngốc, ngu ngốc. Thái giám cung nữ đều câm như hến, tránh ra thật xa, không dám đi vào gặp mặt vị hoàng hậu nương nương tính tình không tốt đang tức giận này. Cũng không hiểu, hoàng hậu nương nương cho tới bây giờ đều là cười cười nói nói dịu dàng, tại sao bộc phát tính tình như thế? Một mình ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn địa phương mà nàng phải đi, lau lau nước mắt trong khóe mắt. Đem thí nghiệm nhân tâm, chân diện mục thật sự của nhân gian chứng minh, bộc phát ra tranh chấp chưa từng có trước nay. Thực sự không phải là sai đơn giản, thiện cùng ác, cũng không phải ai cũng buông tha kiên trì mà mình theo đuổi, cũng không phải ai cũng hiểu và lý giải tâm tư của đối phương. Hoàng đế tự hủy trụ cột của quốc gia, vương đình ầm ầm sụp đổ, thiên hạ phân loạn nổi lên bốn phía, lưu dân tàn sát long tại Bắc Khâu, hoàng hậu treo cổ tự tử mà chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, không hứa một vương triều như vậy bắt đầu hạ màn. Hôn quân tận thế và hòa quốc yêu hậu cũng bị quan ghi sử dùng ngòi bút của mình viết vào, lưu truyền răn đe hậu thế. Dưới mặt đất gió lửa liên thành, trên trời có mây trắng. Nữ võ thần tán thán nói, ngươi làm rất tốt. Đây không phải chuyện bằng lực lượng có thể làm được, mỹ thuật cùng ảo thuật kết hợp, có năng lực khống chế tuyệt đối với phàm nhân. Kế tiếp, nàng chỉ cần phái người phụ tá anh chủ lên đăng cơ, nhanh chóng thống nhất thiên hạ thành lập tân vương triều, nhiệm vụ của nàng xem như hoàn thành. Hồ Tâm Nguyệt lại có chút ấp úng không vui, thậm chí lo sợ bất an, căn bản vô tâm tiếp nhận tán dương này. Nữ võ thần nhìn ra tâm sự của nàng, nhưng cũng không vạch trần, mà giao một cái hộp vào trong tay của Hồ Tâm Nguyệt, nói, nếu như quyết định, thì chẳng vãng tối hôm nay tới Côn Lôn Sơn A, ta sẽ chờ ngươi ở đó. Nói xong cũng hóa thành cầu vòng biến mất tại chân trời. Hồ Tâm Nguyệt mở nắp hộp ra, một cổ mùi thơm lạ lùng đập vào mặt. Đây là quả đào phát ra hào quang, trong đó ẩn chứa linh lực bàn bạc, chính là bàn đào trong truyền thuyết. Miễn cưỡng cười một cái, thu hồi hộp, thả người bay thẳng về núi Thanh Thành. Thạch động vẫn duy trì bóng dáng trước kia, chỉ có dây leo càng dày đặc hơn. Hồ Tâm Nguyệt đi vào trong động, thấy Bạch Tố Trinh nghiêng người nằm trên giường đá. Tiểu Bạch, ta trở về. Nhưng mà Bạch Tố Trinh đưa lưng về phía nàng, không nhúc nhích. Hồ Tâm Nguyệt ngồi bên giường, xuất bàn đào ra, sau đó dùng âm thanh nhẹ nhõm sung sướng nói, xem nè, đây là bàn đao vương mẫu nương nương ban thưởng đấy. Muốn ăn không? Gọi tỷ tỷ sẽ cho ngươi ăn. Hồ Tâm Nguyệt đẩy đẩy vai của Bạch Tố Trinh, nói, chúng ta đi giao trì a. Thần sắc Hồ Tâm Nguyệt trở nên ảm đạm, nói, ta phải đi. Hồ Tâm Nguyệt mạnh mẽ nhét bàn đào vào trong miệng, ăn liên tục, phung phí của trời, thịt bàn đào vào miệng liền hòa tan, hương khí tản mạn ra khắp nơi, cây cỏ chung quanh sinh trưởng mạnh mẽ. Cho dù là tuyệt phẩm trong nhân gian, cũng không có mỹ vị này, nhưng tiến vào trong miệng của nàng lại đắng chát. Ăn một nửa, đem một nửa kia nhét vào trong hộp, đặt ở bên giường, bước nhanh ra ngoài động, cùng đồng ý đi giao trì, cuối cùng lại không thực hiện được. Bạch Tố Trinh chợt ngồi dậy, trên gương mặt xinh đẹp đoan trang của nàng đầy nước mắt, cầm lấy quả bàn đào, chậm rãi ăn nó. Trong nội tâm yên lặng nói thầm, ta sẽ đi, dùng phương pháp của chính mình. Mặt trời rực rỡ lên cao, trong hứa phủ vẫn yên lặng như trước. Bạch Tố Trinh đắm chìm trong thêu thùa, đến cuối cùng kết thúc công việc của mình, cũng cẩn thận từng ly từng tí, cam đoan nhịp nhàng ăn khớp, tuyến tuyến tương tục, mới có thể có hiệu lực. Hứa Tiên đã không tu hành nữa, thường ngày ở trong trạng thái chơi bời lêu lỏng, có khi đi vào trong núi du ngoạn với Tiểu Thiến, có khi ngồi xổm bên hồ lười biếng nói chuyện với Tiểu Thanh. Khi ban đêm, trong sân vang lên tiếng đàn sâu kín, sau khi Vân Yên tiến vào cảnh giới, luyện khí hóa thần, trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, đã bắt đầu trở nên vững chắc. Hứa Tiên ngồi đối diện với Vân Yên, hỏi, Yên Nhi, chuẩn bị cho tốt chưa? Vân Yên nhấn dây đàn một cái, gật gật đầu, xem nghĩ ra nên bắt đầu rồi. Vân Yên nhắm hai mắt lại, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức ẩn thân, tiếng đàn cũng ngừng lại, nhưng tiếng đàn trong nội tâm của nàng không ngừng lại chút nào, làm cho hồn phách của nàng xuất hiện ủ ợt động vô cùng kỳ dị. Nhưng có chuẩn bị mấy ngày nay, cũng tính là quá khó khăn. Không qua bao lâu, nàng đã cảm thấy thần hồn dần dần lướt nhẹ, giống như muốn thoát thể bay ra ngoài. Chuyện này làm cho nội tâm của nàng sinh ra sợ hãi, nhưng lập tức bị đè xuống. Hồn phách từ từ rời khỏi thân thể, bắt đầu cảm thấy thoải mái, dần dần bay lên không. Vân Yên quay đầu, nhìn thấy mình đang tĩnh tọa phía dưới, nàng thử ngắm nhìn bốn phía. Quả nhiên cảnh sắc không hề giống nhau, thậm chí nhìn thấy lục khỉ đang ẩn nấp trong cầm, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Hứa Tiên, chỉ có thể nhìn thấy một đám mây màu vàng đang tức giận. Đám mây tức giận này đang thiêu đốt, nhưng nó lại thu liễm vào bên trong, bằng không thì âm thần bạc nhược yếu kém của nàng sẽ bị hòa tan. Nàng thử lướt qua nóc phòng, bay lên không trung, cảm niềm vui sướng khi được bay lượn tự do. Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc đáp mây mà đi. Nhưng chẳng được bao lâu, nàng đã cảm thấy mệt mỏi. Nàng biết đây là bởi vì đạo hạnh của nàng còn kém, không thể xuất khiếu lâu dài, vội vàng trở lại trong cơ thể. Lúc này thở ra một hơi, nhưng cảm giác đau đầu xuất hiện dồn dập. Hứa Tiên nhẹ nhàng mát xa trán của nàng, rót vào một tia thái dương chi lực. Vân Yên cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tập trung tinh thần hấp thu linh lực của Hứa Tiên, nàng đã hiểu được tri thức ở trong đó rồi. Biết rõ nếu muốn đem âm thần chuyển hóa thành dương thần, ngày sau cần không ít thái dương chi lực. Nhưng thái dương chi lực là thứ vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là trạng thái âm thần. Bị ánh mặt trời chiếu vào một cái sẽ bị thương, thậm chí chí mạng. Nhưng mà thái dương chi lực của Hứa Tiên rót vào người nàng đã được pha loãng đi rất nhiều. Liên tục không ngừng cũng không tạo thành nguy hiểm gì. Đây chính là đường tắt tốt nhất mà nàng cần đi. Bỗng nhiên Hứa Tiên dừng tay, cười lên, vuốt ve cái cằm của nàng, nói, hiệu quả như vậy dường như quá chậm a. Sắc mặt Vân Yên đỏ lên, đương nhiên biết rõ ý của hắn là gì. Nếu như dùng song tu chi đạo, linh nhục tương hợp lẫn nhau, khí cảm trao đổi, đương nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng lần trước bơi vì loại tư vị này, cũng đã làm nàng không ngồi dậy nổi. Thỉnh phu quân thương tiếc, ngày mai ta còn phải lên đài đấy. Hứa Tiên vuốt ve gò má của nàng, nói, đó là đương nhiên. Vào lúc sáng sớm, cửa chính đã có âm thanh gõ cửa vang lên. Hứa Tiên đi ra mở cửa chính, mắt nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Doãn Hồng Tụ hiện ra trước mặt. Kinh ngạc nói, Hồng, quận chúa, làm sao ngươi tới đây? Thấy sau lưng của nàng có đai đội nhân mã, vội vàng đổi giọng. Doãn Hồng Tụ phất tay với những người ở sau lưng, nói, các ngươi ở tại chỗ này. Vội vàng cầm tay của Hứa Tiên tay hỏi, Hán Văn, Yên Nhi ở nơi nào? Chuyện này làm cho vô số thủ hạ phía sau mở to mắt. Thời đại này chú ý nam nữ thủ bất thân, huống chi quận chúa là hoàng thân quốc thích, vô cùng cao quý. Xem ra nghe đồn quả nhiên không phải giả. Hứa Tiên do dự một chút, có nên giải ra hay không, liền kéo tay của nàng, kéo nàng vào trong cửa, một lần nữa đem cửa chính đóng chặt lại, đem những ánh mắt hiểu kỳ và xem náo nhiệt kia ngăn cách ở ngoài cửa. Doãn Hồng Tụ cũng kịp phản ứng lại, giống như điện giật buông tay ra, xấu hổ một chút, nhưng thời điểm này, ngượng ngùng không vượt qua được hiếu kỳ trong nội tâm của nàng. Vẻ mặt tán thưởng nhìn qua Hứa Tiên, giống như lần đầu tiên quen biết hắn vậy, còn kém vỗ vỗ vai của hắn, nói một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, hoàn thành ta rất coi trọng ngươi nhé. Hứa Tiên đột nhiên cảm thấy có một tia hảo cảm đang gia tăng, không biết nên làm thế nào, chẳng lẽ đột nhiên mở ra tuyến đường che giấu gì sao? Nàng đang trang điểm, đợi một tí nữa sẽ đi ra, ngược lại là ngươi,

ô áp áp che đầy bầu trời, một đạo bạc quang hiện ra, ngay sau đó là một tiếng sấm sét điếc tai. Oanh! Cửa hàng hai bên đường hé cổ ra nhìn thấy mấy người ở trên đường, chỉ còn lại một đám than đen, lờ mờ nhìn thấy là thành quản và mấy con chó dữ. Mọi người đi ra đầu đường, có người phát ra tiếng kinh hô, Long Vương gia gia hiển linh, thành quản bị phách chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, kết tâm. Mọi người vội vàng bẩm báo, vô cùng vui sướng. Đôi nông phu mua bán đồ ăn quỳ xuống đất, lão già giàn giụa, hô, cảm ơn Long Vương gia. Hắn vừa hô như vậy, tất cả mọi người nhao nhao quỳ lạy. Trên bầu trời, Hồ Tâm Nguyệt nói, thú vị a. Ngao Ly hưng phấn gật gật đầu, bổ người như vậy còn thú vị làm mưa làm gió nhiều. Hơn nữa trên mặt đất còn có nhiều người quỳ lạy mình như vậy. Hồ Tâm Nguyệt cười nói, lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Ngươi đánh chết người như vậy, so với làm mấy trận mưa còn sảng khoái nhân tâm hơn nhiều. Dùng không bao lâu, miếu thờ của ngươi được dựng lên. Đi thôi, chúng ta đổi địa phương, thiên hạ nhiều người xấu lắm. Kết quả là, cả vùng giang chiết, một ngày này, đông đảo tham quan ô lại, du côn lưu manh đã chết dưới lôi đình. Dân chúng kêu to thống khoái, Ngao Ly cũng rất thỏa mãn, tuy nhiên trong lòng, chính là chơi cho thỏa đáng, mà không phải có lý niệm chính nghĩa gì, nhưng ít ra từ kết quả mà nói, chỉ vài đạo lôi đình, so với ngự sử đài giám sát ngự sử càng thêm xâm nhập nhân tâm. Ngao Ly chơi thống khoái, ống nhiên Hồ Tâm Nguyệt nói, muội muội, tỷ tỷ muốn mời ngươi hỗ trợ. Ngao Ly dứt khoát nói, Hứa Tiên đã từng nói qua, cho dù ngươi nói cái gì cũng không được nghe theo. Trong lòng Hồ Tâm Nguyệt mắng một tiếng nha đầu chết tiệt kia, vừa rồi chơi phóng túng như vậy sao không thấy ngươi nói gì. Nhẫn nại nói, ngươi có muốn Hứa Tiên tốt hơn không? Ngao Ly cẩn thận cân nhắc một chút, gật đầu nói, có. Hồ Tâm Nguyệt nói, tỷ tỷ muốn ngươi giúp là vì muốn tốt cho Hứa Tiên thôi. Ngao Ly lập tức nói, không tin. Nàng dùng ánh mắt, ngươi cho ta rằng ta là hài tử 3 tuổi à? Nhìn qua Hồ Tâm Nguyệt, Hồ Tâm Nguyệt nén giận một chút, vẻ mặt tươi cười càng phát ra sáng lạn, nói, tỷ tỷ dùng thức ăn ngon thú vị trao đổi với ngươi nhé. Nếu như ngươi đã thành tâm muốn nghe ý của ta, bản Long Vương mở lòng từ bi nghe ngươi nói. Khóe mắt Hồ Tâm Nguyệt co rút lại, rốt cục ghét vào tai của Ngao Ly, nhẹ nhàng nói xong. Thần sắc của Ngao Ly khẽ động. Rồi mấy ngày sau đó, Vân Yên trên đài cao quét ngang tứ phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà Hồ Tâm Nguyệt cũng đi theo Ngao Ly du sơn ngoạn thủy, bổ người khắp nơi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Hồ Tâm Nguyệt, miếu tế tự Long Vương mọc lên ở khắp nơi. Không ít phú hộ làm việc trái lương tâm tranh nhau góp vốn, chỉ sợ ngày nào đó bị lôi đình bổ lên đầu của mình. Hứa Tiên đối với chuyện này từ chối cho ý kiến, cho dù là vì cái gì. Nhưng Ngao Ly làm ra chuyện này, cũng tạo ra dư luận tốt, vượt xa hiệu quả thực tế. Làm ác nhân, mỗi người cảm thấy bất an, cho nên nói và làm khắc chế hơn. Âm ty chỉ có quyền lợi thẩm lý và phán quyết quỷ hồn, ảnh hưởng với dương thế rất nhỏ, mà Long Vương có thể không kiêng nể gì, phát huy quyền thế của mình. Không thể không thừa nhận, so với làm mưa, lôi đình có lẽ là bài học trọng yếu hơn cho Long Vương. Nhưng Hứa Tiên tuyệt đối không tín nhiệm lão sư trước mắt của Ngao Ly, chỉ có thể tìm cơ hội tăng cường giáo dục tư tàng với Ngao Ly. Sáng sớm sao mai xuất hiện, Bạch Tố Trinh cầm tấm vải trong tay của mình nhìn một lần, sau đó buộc chặt, xuất ra một đồ án nguyên vẹn, tràn đầy màu sắc mờ mịt. Đồ án dần dần hiện lên rõ ràng, đó là một hình nổi màu đỏ tươi, những màu đỏ trên đó chính là máu huyết của nàng. Cùng giờ khắc này, Thiên Thiên Tâm Kết, rốt cục hoàn thành. Trong tiểu lâu đầu sương mù, Bạch Tố Trinh mặc váy dài trắng nhìn qua, Thiên Thiên Tâm Kết, trong tay của mình. Tâm Kết, đang xoay tròn ở giữa không trung, lưu quang ngưng mà không tán, thần hoa nội liễm. Bạch Tố Trinh cười dịu dàng nói, quan nhân, đã làm tốt. Trên mặt xuất hiện nét thỏa mãn sáng lạn. Hứa Tiên tán thán nói, thật xinh đẹp. Nhưng thấy độ chơi này, thần sắc ngưng tụ, cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn trước mặt của mình, đặt lên miệng hôn sâu một cái. Mặc dù hắn không biết ý nghĩa của thiên thiên tâm kết, nhưng biết màu đỏ trên tấm vải chính là máu của nàng làm thành. Trong nội tâm Bạch Tố Trinh ôn nhu, chỉ cảm thấy có thể được hắn đối đãi yêu thương thế này, tất cả đều là hồi báo quý giá với mình. Quan nhân, nhanh thử xem đi. Hứa tiên hỏi, cái này phải dùng như thế nào? Bạch Tố Trinh cầm tay của hắn, sau đó nhẹ nhàng cắn ngón út của Hứa tiên, thẳng tới khi có máu chảy ra.